ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1086, Đạo Lữ, Thời Gian Hạt Giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Phàm nhân chi lực cũng có thể phi thiên độn địa. Vô luận là trí tuệ vẫn là nghị lực đều khiến người khâm phục. Nữ oa tự lầm bầm nói. Nàng đã sáng tạo ra người. Nhưng nàng cũng không cách nào tưởng tượng phàm nhân sẽ có loại này trí tuệ. Sáng tạo ra thần đều tạo không ra đồ vật. Bản tọa nơi này ngược lại là mang theo một ít cửu châu thổ đặc sản. Nữ oa không ngại nhìn xem. Tô Tầm vừa cười vừa nói. Từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một đống sản xuất từ Rockstar Hắc Khoa Kỹ. Nữ oa thấy thế mắt sáng lên. Tô Tầm giảng thuật những cái kia tại nàng nghe tới cũng là bất khả tư nghị. Tự nhiên không khỏi sinh lòng hướng tới. Hiện tại có thể tự tay điều khiển những cái kia kỳ diệu sáng tạo vật. Đây tuyệt đối là rất lớn một kinh hỉ. Sau đó Tô Tầm liền dạy nữ oa thao tác. Trên cơ bản thuộc về một giáo liền sẽ. Mà lại suy một ra ba. Nữ oa rất nhanh liền có thể thuần thục sử dụng tất cả hiện đại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thật sự là tinh mỹ tuyệt luân. Nhìn mà than thở. Nữ oa cầm trong tay cái máy chơi game. Đây là nàng thích nhất một kiện đồ vật. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong. Nàng ngoại trừ bế quan tu luyện trên cơ bản liền nếu không có chuyện gì khác có thể làm. Cho nên loại này có thể thú vật. Dưới cái nhìn của nàng quả thực là chuyên môn là giết thời gian mà sinh a. Nhìn xem trên tấm hình tiểu nhân tử vong. Nàng ma quyền sát trưởng. Chuẩn bị một lần nữa. Lần thứ hai nàng có nắm chắc tất thắng. Tô Tầm cứ như vậy mỉm cười nhìn xem nàng. Không thể không nói người vẫn là phải có thất tình lục dục mới tốt. Thánh nhân thánh nhân, thánh cũng là người nha. Không có thất tình lục dục cái kia còn có thể để làm người sao? Nhìn xem, thế giới này nữ oa hiện tại chẳng phải lộ ra cực kỳ đáng yêu sao? Tu luyện tuyệt tình đạo người không biết nghĩ như thế nào. Tuyệt tình dục, chứng đại đạo lại như thế nào đâu? Nữ oa chú ý tới Tô Tầm ánh mắt. Cái này mới phản ứng được còn có ngoại nhân ở đây. Có chút ngượng ngùng hé miệng cười một tiếng. Làm cho đạo hữu chê cười. Bị chê cười. Tô Tầm lắc đầu. Vẻ mặt thành thật nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy đáng yêu. Đáng yêu. Nữ oa nghe vậy. Nhất thời có chút hoảng hốt. Thế mà lại còn có người dùng từ ngữ này để hình dung nàng. Quảng cáo. Làm thế giới này duy nhất thánh nhân. Nàng là tương đối cô tịch. Ngay cả cái giao lưu người đều không có. Bởi vì nàng cùng những người khác căn bản không tại một cái cấp độ. Lại làm sao có thể bình đẳng giao lưu đâu. Cho nên Tô Tầm xuất hiện để nàng cảm thấy vui mừng. Chỉ thủy bàn tâm. Xuất hiện gợn sóng. Là loại kia rốt cục gặp đồng loại hưng phấn. Thời gian kế tiếp Tô Tầm một mực ở tại Oa Hoàng Cung. Hắn đi qua nhiều như vậy thế giới. Là cái kinh lịch phong phú nam nhân. Có là cố sự giảng cho nữ oa nghe. Mang theo nàng chơi game. Cùng ngồi đàm đạo. Hai người chung đụng được 10 phần vui sướng. Tô Tầm cũng hỏi qua nữ oa. Thánh nhân con đường tiếp theo là cái gì? Bất quá nữ oa cũng không biết. Giống như Tô Tầm. Nàng cũng không có người cùng cảnh giới nhưng giao lưu. Cũng là chỉ có thể tự hành đem thánh nhân chia làm sơ kỳ. Trung kỳ. Hậu kỳ, nàng hiện tại cùng Tô Tầm đồng dạng đều ở vào giai đoạn thứ hai. Thánh nhân trung kỳ, hai người luận đạo, đoạt được rất nhiều, riêng phần mình trong lòng rất nhiều nghi hoặc đều chiếm được giải đáp. Hào hứng lúc đến, hai người sẽ còn đến trong hư không một trận chiến, luận chứng đối phương pháp thuật. Lần thứ nhất tại Oa Hoàng Cung chờ đợi nửa năm, Tô Tầm trở về một chuyến nhân gian giới. Lần thứ hai tại Oa Hoàng Cung chờ đợi 10 năm. Cái này đối hai người tới nói cũng bất quá là trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi. Đối với một mực đơn độc vùi đầu tu luyện hai người tới nói. Có thể cùng một cái cùng cảnh giới đạo hữu tiến hành giao lưu luận đạo thật sự là quá khó khăn. Hai người đều cực kỳ chân quý. Là như đói như khát. Tô Tầm thậm chí là cảm thấy cái này so đẩy ngã nữ oa còn thoải mái. Tu đạo không thể đóng cửa làm xe. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch đạo lữ tác dụng là cái gì? Tô Tầm nhìn xem nữ oa từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Nữ oa rất tán thành. Cùng đạo hữu luận đạo 10 năm, có thể chống đỡ nữ oa ngàn năm thanh tu. Sau đó hai người liếc nhau. Nữ oa trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng đỏ ửng. Tô Tầm cũng hơi có vẻ xấu hổ. Hiển nhiên, hai người đều đã nghĩ đến cùng đi. Không bằng hai người chúng ta kết làm đạo lữ như thế nào? Tô Tầm nhìn xem nữ oa nói. Nữ oa cười một tiếng. Gật đầu đáp. Đại đạo vô biên, như quân không bỏ, nguyện cùng quân đồng hành. Nàng đáp ứng cùng Tô Tầm kết làm đạo lữ. Chủ yếu vẫn là vì tại đại đạo một đường trên đi được càng xa. Về phần tình yêu nam nữ ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là cùng Tô Tầm luận đạo. Đạt được rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được một người đóng cửa làm xe là không được. Nếu như bỏ qua Tô Tầm, làm sao biết khi nào mới có thể gặp được xuống một cái cùng cảnh người đâu. Tất không phụ giai nhân. Tô Tầm nắm chặt tay của nàng. Cùng một chỗ chờ đợi 10 năm. Đây là hai người lần thứ nhất có tứ chi trên tiếp xúc đâu. Đây tuyệt đối là Tô Tầm cô gái tốn hao thời gian một lần lâu nhất. Tiến độ chậm nhất một lần. Hắn ngay từ đầu chỉ là muốn lợi dụng luận đạo đến làm đột phá khẩu. Rốt cuộc từ tình cảm vào tay hy vọng quá mơ hồ. Nhưng không nghĩ tới tại quá trình bên trong hắn được lợi rất nhiều. Kiên định hơn đem nữ oa bắt cóc quyết tâm. Một cá nhân tu luyện liền là mò đá quá sông. Hai người cùng một chỗ tốt xấu còn có thể lẫn nhau luận chứng. Nữ oa ánh mắt yêu kiều. Phu quân, Tô Tầm thuận thế đem nó kéo vào trong ngực. Sau đó oa hoàng cung bên trong phiêu đãng nữ oa uyển chuyển điệu. Hết thảy đều là thuận theo tự nhiên kết quả. Tô Tầm lúc này là thật kỳ phùng địch thủ. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Một trận chiến này mới chấm dứt. Tô Tầm tò mò hỏi. Cảm giác như thế nào? Hắn hiện tại cảm thấy mình trước đó ý nghĩ quả thực là ngu xuẩn. Đẩy ngã nữ oa so luận đạo thoải mái nhiều. Trách không được chuyện nam nữ thịnh hành. Âm dương giao. Hợp. Quả thật là có một phen đặc biệt tư vị. Nữ oa da thịt như ngọc, tựa ở Tô Tầm trong ngực, lạnh nhạt nói, cái này lời nói đến chững chạc đàng hoàng, biểu lộ bình tĩnh, để Tô Tầm nghĩ thoáng xe đều mở không nổi. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, thăm dò thế giới này, nắm giữ thế giới này, quảng cáo, chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng. Thời gian hạt giống, quả nhiên, nữ oa là thế giới này thực tế trưởng khống giả. Nắm trong tay nàng liền hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, thời gian hạt giống là cái gì quỷ? Hệ thống, thời gian hạt giống là cái gì? Tô Tầm trong đầu im ắng hỏi, thời gian hạt giống. Ngưng tụ thời gian đại đạo một viên hạt giống. Sử dụng có thể lĩnh ngộ thời gian chi đạo. Tô Tầm con mắt trợn thật lớn. Ngọa tào, cái này sâu, cái này sâu. 3000 đại đạo, thời gian vi tôn, không gian vi vương. Mỗi đầu nói đều có thể chứng đạo, mà mỗi đầu nói nhưng lại chỉ có thể có một nhân chứng đạo thành công. Trở thành một đạo chi tổ, Tô Tầm đã từng lĩnh ngộ nguyền rủa chi đạo. Nếu như hắn chứng đạo thành công liền là nguyền rủa chi tổ. Bây giờ thu hoạch được thời gian hạt giống, liền đại biểu hắn còn có thể lựa chọn mặt khác một con đường đi đi. Lực lượng thời gian có thể so sánh nguyền rủa chi lực sâu nhiều. Mà lại hai đầu đạo bên trong chỉ cần có trong đó một con đường đi thông. Hắn đều có thể chứng đạo thành công. Tương đương với hắn so người khác nhiều một lần thời cơ. Thánh nhân khoảng cách chứng đạo thành công còn kém bao xa? Tô Tầm không rõ ràng. Nhưng hắn một mực tại đi lên phía trước. Ngươi thế nào? Cảm nhận được Tô Tầm cảm xúc biến hóa. Nữ oa nghi ngờ hỏi một câu. Tô Tầm cười cười. Xoay người để lên. Ngày hôm nay cao hứng, một lần nữa, dạy ngươi một loại kiến thức mới. Nữ oa biểu thị phu quân của ta tri thức thật phong phú. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.